Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Chương 104 rốt cuộc nhìn thấy người Giang Vấn Nguyên ngẩng đầu lên. Tầm mắt dừng ở tế đàn trung ương nhất vị trí. Vết máu loang lổ xiềng xích ở ánh sáng mặt trời hạ hàn mang lập lòe. Xiềng xích phía cuối được khảm ở đồng dạng bị vết máu nhuộm thành màu đỏ đen sỉ nhục trụ thượng. Mỗi ngày trạng vạng 6 giờ, đều sẽ có một người kẻ phạm tội bị trói ở sỉ nhục trụ thượng. Hiến tế cấp tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận oán linh tập hợp thể. Tại đây tòa tế đàn chung, mỗi ngày tiếp thu máu tươi lễ rửa tội giàn tế. Không thể nghi ngờ là nhất đặc thù tồn tại. Cùng giàn tế một so, những cái đó giấu ở giả thuyết cảnh tượng nắm giữ hành vi phạm tội mấu chốt vật chứng. Cũng sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Càng điếu quỷ địa phương ở chỗ, rõ ràng giàn tế ý nghĩa như thế đặc thù. Trừ bỏ những cái đó trở thành tế phẩm người chơi. Mặt khác sống sót người chơi lại sẽ không chủ động đi xem xét giàn tế. Số 21 cùng 09 hào trực tiếp lượng minh thân phận trò chơi phong cách. Đủ để nhìn ra bọn họ tính cách có bao nhiêu cường thế. Bọn họ sẽ không đi tràn ngập không xác định tính đệ nhị điều trò chơi thông quan lộ tuyến. Bọn họ càng khuynh hướng chặt chẽ đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay hiến tế người. Chơi khác thông quan lộ tuyến. Đến nỗi những cái đó cùng Giang Vấn Nguyên giống nhau gắt gao che lại người chơi áo choàng các. Người chơi. Khẳng định có người mơ ước đệ nhị điều trò chơi thông quan lộ tuyến. Nhưng mà liền tính này đó người chơi thật sự có người nhận thấy được giàn tế đặc thù tính. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tùy tiện đến giàn tế đi lên xem xét tình huống. Bước lên giàn tế hành vi rõ ràng có vi phạm tội giả NPC hành vi hình thức. Cực kỳ dễ dàng bại lộ người chơi thân phận. Giang Vấn Nguyên duy trì nhìn lên giàn tế tư thế tại chỗ đứng một hồi lâu. Mới lại lần nữa bước ra nện bước, không phải đi nhà ăn lộ. Mà là thay đổi phương hướng, đi nhanh chiều giàn tế đi đến, ở kẻ phạm tội nhóm lục tục rời giường ăn bữa sáng thời điểm. Giang Vấn Nguyên đi xem xét giàn tế, liền có vẻ phi thường đột ngột, dễ dàng liền sẽ bị người chơi khác theo dõi. Bất quá Giang Vấn Nguyên đã bất chấp nhiều như vậy, lúc này khoảng cách hôm nay hiến tế nghi thức đã không đủ 12 giờ. Đi thông giàn tế cầu thang lại cao lại đầu, 1 mét khoan cầu thang, hai bên không có an thượng phòng hộ lan. Nếu là dưới chân hơi chút có cái trượt nghiêng người ngã xuống đi. Bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Đón còn có chứa xương mai ướt át thần phong. Giang Vấn Nguyên dẫm lên cầu thang đang đỉnh giàn tế. Phía sau lưng đã bịt kín một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Cũng không biết số 21 nội tâm rốt cuộc cường đại đến mức nào. Có thể 5 lần 7 lượt mà áp sẽ dẫy dụa người bước lên giàn tế. Lại trước sau mặt không đổi sắc. Hắn sẽ không sợ bị tế phẩm phát lên ngọc nát đá tan ý niệm. Đem hắn đâm xuống bậc thang quăng ngã thành thịt nát sao? Vẫn là nói số 21 căn bản là không có tâm. Hắn chính là bàn tròn du hí bản thể. Giàn tế thượng vị trí cũng không rộng mở. Tuyệt đại bộ phận không gian đều bị sỉ nhục trụ chiếm đi. Có thể làm Giang Vấn Nguyên đặt chân vị trí căn bản không có nhiều ít. Giang Vấn Nguyên nhìn gần trong gang tấc sỉ nhục trụ. Mộc chế sỉ nhục trụ toàn thân trên dưới bao vây lấy thật dày khô cạn huyết tương. Mặt trên còn tàn lưu một ít hư thối rất nhân thể tổ chức mảnh nhỏ. Từ huyết nhục phát ra mà ra tanh tưởi có thể so với tinh thần công kích. Không có lúc nào là không ở tra tấn Giang Vấn Nguyên mỏi mệt tới cực điểm thần kinh. Giang Vấn Nguyên huyệt thái dương thình thịch mà nhảy cái không ngừng. Hắn trắng đêm chưa ngủ mà tìm kiếm bàn tròn du hí bản thể. Không chỉ có không có thể xác định hư hư thực thực đối tượng. Ngược lại nhìn đến ai nhìn đến thứ gì đều cảm thấy có miêu nị. Hoài nghi đối tượng càng tìm càng nhiều. Căn bản sờ không được manh mối. Cho nên hiện tại Giang Vấn Nguyên đối mặt hiểm nghi lớn nhất giàn tế. Cũng lấy không ra dũng khí đi nói ra câu kia ta tìm được ngươi tiếng lóng. Giang Vấn Nguyên đem tay phải vói vào cam vàng sắc tù phục. Lấy tù phục làm che lấp từ đặc thù trong không gian lấy ra cốt ngẫu. Tối hôm qua Giang Vấn Nguyên mãn tế đàn tìm kiếm bàn tròn du hí bản thể. Ngẫu nhiên lưỡng lự thời điểm. Cũng sẽ tìm kiếm Trần Thúc Thúc ý kiến. Cho nên Trần Thúc Thúc vẫn duy trì nửa thanh tỉnh trạng thái. Cho nên đương Giang Vấn Nguyên lấy ra cốt ngẫu, Trần Thúc Thúc liền ở Giang Vấn Nguyên tù ăn vào mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt khắp cam vàng sắc cũng không có đối Trần Thúc Thúc tạo thành bất luận cái gì. Ảnh hưởng, hắn trong nháy mắt liền lý giải Giang Vấn Nguyên đem hắn đưa tới địa phương nào. Già nua thanh âm ở Giang Vấn Nguyên tù ăn vào nhẹ nhàng vang lên. Người hoài nghi bàn tròn du hí bản thể bám vào giàn tế sỉ nhục trụ thượng. Giang Vấn Nguyên đem tay trái trưởng dán ở sỉ nhục trụ thượng. Nhẹ nhàng một chạm vào liền rớt xuống mấy khối động lại huyết khối. Nói mấy câu đem người chơi cùng giàn tế chi gian khoảng cách vấn đề giải thích một lần. Giàn tế ở vào tế đàn trung ương nhất vị trí. Tầm nhìn cực hảo. Bàn tròn du hí bản thể nếu là bám vào người ở sỉ nhục trụ thượng quan sát toàn bộ tế đàn, có thể đem người chơi nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. Hơn nữa, Giang Vấn Nguyên nói đến một nửa đột nhiên đình chỉ. Hảo sau một lúc lâu đều không có bên dưới. Trần Thúc Thúc nhịn không được thúc giục nói. Hơn nữa cái gì? Như thế nào không tiếp theo nói tiếp? Này chỉ là ta đối bàn tròn du hí chủ quan suy đoán. Không có bất luận cái gì chứng cứ duy trì, bàn tròn du hí đem Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đẩy vào thống khổ luân hồi vực sâu. Lấy bọn họ thống khổ làm vui. Lấy bọn họ linh hồn vì thực. Có thể thấy được bàn tròn du hí ác liệt bản tính. Cho nên Giang Vấn Nguyên vận mệnh chú định có loại cảm giác. Cho dù bàn tròn du hí là lọt vào ám toán bị Trần Miên kéo vào cục, nó như cũ sẽ tính xấu không thay đổi. Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi. Những cái đó bị khảo ở sỉ nhục trụ thượng tế phẩm người chơi. Bọn họ thống khổ mà bị oán linh nhóm giết chết. Lại hoàn toàn không biết kỳ tích liền ở chính mình phía sau. Kia sẽ là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Người chơi tuyệt vọng. Đúng là bàn tròn du hí vui sướng suối nguồn. Trần Thúc Thúc thật lâu mà trầm mặc. Giang Vấn Nguyên phỏng đoán mang lên hắn đối bàn tròn du hí chủ quan ấn tượng. Dùng hắn chủ quan ấn tượng đi tìm bàn tròn du hí bản thể. Kỳ thật là một kiện thực không sáng suốt sự tình. Chính là Trần Thúc Thúc trong huyết mạch nguyên tự bàn tròn du hí bộ phận. Làm hắn vận mệnh chú định cảm thấy Giang Vấn Nguyên đối bàn tròn du hí ấn tượng không nhất định. Chính là sai. Giang Vấn Nguyên thân xuyên chói mắt cam vàng sắc tù phục dừng lại ở giàn tế thượng. Không thể nghi ngờ phi thường bắt mắt. Trần Thúc Thúc như vậy một trì hoãn. Một ít ăn xong bữa sáng từ nhà ăn đi ra kẻ phạm tội nhóm liền chú ý tới giàn tế thượng nhiều ra một người, liền tính không phải người chơi. Đối xuất hiện ở giàn tế người trên cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Ở người càng tụ càng nhiều phía trước, Giang Vấn Nguyên cần thiết mau chóng đi xuống giàn tế. Hắn mở ra đặc thù không gian, ngữ tốc bay nhanh mà đối Trần Thúc Thúc nói. Ta đối bàn tròn du hí chủ quan phỏng đoán cũng chỉ là muốn mở rộng ý nghĩ. Kỳ thật giàn tế như vậy thấy được, lại vô pháp di động. Bàn tròn du hí bản thể cũng rất có thể giấu ở kẻ phạm tội giữa. Hôm nay ban ngày ta sẽ đem điều tra trọng điểm đặt ở kẻ phạm tội trên người, Giang Vấn Nguyên đem. Kế tiếp hành động kế hoạch nói cho Trần Thúc Thúc, liền muốn đem cốt ngẫu thả lại đặc thù không gian. Liền ở cốt ngẫu nửa người đã tiến vào đặc thù không gian thời điểm. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Trần Thúc Thúc đột nhiên mở miệng đánh gãy Giang Vấn Nguyên động tác. Trần Thúc Thúc trầm thấp thanh âm, giống như là làm ra nào đó phi thường gian nan quyết định. Ta cảm thấy ngươi đối bàn tròn du hí phỏng đoán rất có đạo lý. Nó bản thể có khả năng liền giấu ở giàn tế thượng, hắn hơi hơi tạm dừng. Mới thở dài mà nói ra cuối cùng một câu. Tiểu Nguyên, đối giàn tế nói ra tiếng lóng đi, ở Trần Miên còn sống thời điểm. Trần Thúc Thúc cùng Trần A Di giống nhau, đều đem Giang Vấn Nguyên kêu làm Tiểu Nguyên. Chính là từ Trần Miên xảy ra chuyện lúc sau, Trần Thúc Thúc đối Giang Vấn Nguyên xưng hô liền biến thành lạnh băng chỉ tên nói họ. Không còn có thân mật mà kêu hắn Tiểu Nguyên. Khi quá nhiều năm, vận mệnh cùng bọn họ khai cái thiên đại vui đùa. Giang Vấn Nguyên lại lần nữa nghe được Trần Thúc Thúc kêu hắn Tiểu Nguyên. Giang Vấn Nguyên lại không cách nào cảm thấy cao hứng. Hắn mơ hồ nhận thấy được Trần Thúc Thúc bỗng nhiên thay đổi thái độ ý nghĩa cái gì. Giang Vấn Nguyên há miệng thở dốc, đầy miệng sáp ý, đem hắn yết hầu lấp kín. Phát không ra một chút thanh âm ni cam vàng sắc tù phục. Cách trở Giang Vấn Nguyên cùng Trần Thúc Thúc tầm mắt, bọn họ nhìn không tới lẫn nhau biểu tình. Giang Vấn Nguyên có thể đối Trần Thúc Thúc tính toán có điều cảm. Trần Thúc Thúc tự nhiên cũng có thể biết Giang Vấn Nguyên trong lòng tưởng cái gì. Hắn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên. Mệnh lệnh Giang Vấn Nguyên. Nói ra tiếng lóng. Giang Vấn Nguyên hầu kết rung động. Nuốt xuống trong miệng chua xót. Lại như thế nào cũng nuốt không xong không ngừng ra bên ngoài mạo chua xót. Giang Vấn Nguyên đầu lưỡi trọng nếu thiên kim. Hàm răng phảng phất sắc bén mũi đao. Đôi môi biến thành cứng đờ cục đá. Hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân lực lượng. Mới đối với đứng ở giàn tế thượng sỉ nhục trụ nói ra ta tìm được ngươi, bốn chữ. Giang Vấn Nguyên trong miệng tràn đầy máu tươi thiết mùi tanh. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn hai đoan chuế xiềng xích sỉ nhục trụ. Cái gì đều không có phát sinh. Giang Vấn Nguyên còn rõ ràng mà nhớ rõ 44 hào đối hắn nói ra ta tìm được ngươi, hậu phát sinh sự. Tỉnh, nàng thần sắc sợ hãi chờ đợi 10 giây. Sau đó liền mất đi thân thể quyền khống chế. Bị bàn tròn du hí thao tác bước lên giàn tế tự mình hiến tế. 10 giây thời gian, mỗi một giây đều trở nên vô cùng dài lâu. Giang Vấn Nguyên ở trong lòng mặc số. Mỗi số một chút, hắn trái tim liền chợt chặt lại một chút. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn số cuối cùng một giây. Vẫn là cái gì đều không có phát sinh. Không, cũng không phải cái gì đều không có phát sinh. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn giấu ở tù ăn vào tay phải. Trong tay bỗng nhiên buông lỏng. Hắn bất chấp cốt ngẫu khả năng sẽ bị người nhìn đến. run rẩy rút ra nắm cốt ngẫu tay phải. Cốt ngẫu tuy rằng không có tứ chi phía cuối chi tiết, nhưng nó thân thể bộ kiện là hoàn chỉnh. Chính là Giang Vấn Nguyên hiện tại nhìn đến cốt ngẫu, cũng chỉ dư lại một viên đầu, đầu dưới thân thể, thế nhưng vô thanh vô tức mà biến mất, không cần Trần Thúc Thúc mở miệng. Giang Vấn Nguyên lập tức liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Bàn tròn du hí bản thể không có dấu ở giàn tế thượng. Hắn phỏng đoán là sai lầm ni Trần Thúc Thúc đem cốt ngẫu lực lượng làm đại giới. Lấy bản thân chi lực gánh vác Giang Vấn Nguyên phạm phải sai lầm ni cốt ngẫu đầu ở Giang Vấn. Nguyên trong lòng bàn tay lăn non nửa vòng. Trần Thúc Thúc suy yếu mặt đối diện Giang Vấn Nguyên. Trần Thúc Thúc đã vô pháp mở to mắt. Hắn môi khẽ nhúc nhích, như là thiếu thủy cá. Thanh âm vô cùng suy yếu. Nỗ lực mà muốn đối Giang Vấn Nguyên nói chuyện. Ngươi, không có. Trần Thúc Thúc không có thể đem cuối cùng di ngôn nói xong. Cốt ngẫu đầu tựa như bị gõ toái trứng gà. Vết rách nháy mắt bò mãn chỉnh cái đầu. Nổ tung mảnh nhỏ hóa thành quang điểm. Giang Vấn Nguyên duỗi tay muốn đi bắt. Lại bắt cái không. Cuối cùng liền những cái đó quang điểm đều biến mất. Trần Thúc Thúc biến mất. Đầy ngập bi thương cơ hồ áp suy sụp Giang Vấn Nguyên tâm lý phòng tuyến. Hắn hốc mắt cay đến sinh đau. Lại lưu không ra một giọt nước mắt. Hắn cũng không thể rơi lệ. Kế tiếp lộ sẽ càng gian nan. Hắn chỉ có thể một người tiếp tục đi xuống đi. Trần Thúc Thúc đã đi rồi. Hắn không thể lại mất đi Trần Miên. Đã có càng ngày càng nhiều kẻ phạm tội tụ tập đến giàn tế phía dưới. Giang Vấn Nguyên cưỡng chế cuồn cuộn cảm xúc. Thu hồi bi thương biểu tình. Mang lên mặt vô biểu tình mặt nạ. Xoay người đi xuống giàn tế. Giang Vấn Nguyên làm ra xem xét giàn tế khác thường hành vi. Liền không nghĩ tới có thể tiếp tục giấu giếm người chơi thân phận. Chủ động bại lộ người chơi thân phận không là vấn đề. Vấn đề là hắn thời gian hữu hạn. Tuyệt không có thể làm người chơi khác gây trở ngại hắn tìm kiếm bàn tròn du hí bản thể. Muốn làm được điểm này. Này liền muốn xem kế tiếp Giang Vấn Nguyên muốn như thế nào ứng đối tụ tập đến giàn tế hạ kẻ phạm tội. Giang Vấn Nguyên đạp hạ cuối cùng một bậc bậc thang. Hai chân một lần nữa đạp lên giày nặng đại địa thượng. Hắn hơi hơi nâng lên đôi mắt. Liền nhìn đến hai cái người quen liền đứng ở trước mặt hắn. Số 21 cùng 09 hào sóng vai mà đứng. Bọn họ ánh mắt đều chặt chẽ tỏa định ở Giang Vấn Nguyên trên người. Đại khái là số 21 mấy ngày này biểu hiện. Xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Mặt khác đối Giang Vấn Nguyên cảm thấy hứng thú người đều chạm đến khá xa. Không ai dám lại đây quấy rầy bọn họ. Tương đối có ý tứ chính là. Trước mở miệng người cũng không phải cùng Giang Vấn Nguyên thập phần quen thuộc số 21. Mà là cùng Giang Vấn Nguyên nói chuyện không vượt qua tam câu 09 hào. 09 hào người chơi áo choàng là cái người da trắng. Nam sinh nữ tướng, lớn lên thập phần âm nhu, còn giữ quá vai trung tóc dài. Nếu là không mở miệng, còn rất có sống mái mạc biện cảm giác. Bất quá đương hắn có chút tục tằng thanh âm vang lên. Liền sẽ không lại có người đối hắn giới tính sinh ra hoài nghi. 09 hào đối Giang Vấn Nguyên lộ ra mỉm cười. 22 hào, ngươi là người chơi. 09 hào đơn giản thô bạo vấn đề hoàn toàn không có thể ảnh hưởng Giang Vấn Nguyên. Hắn đôi mắt đều không có chớp một chút. Há mồm liền tới. Thanh âm còn rất đại. Giàn tế phụ cận kẻ phạm tội nhóm đều nghe được. Ta là người chơi, có thể đi đến chung cuộc người chơi không có người là thẳng tính. Giang Vấn Nguyên nhân vật hành vi phạm tội ở đại bộ phận người chơi nơi đó đại khái đã không phải. Bí mật, đương hắn không đâu vào đâu đánh ra thẳng cầu khi. Ngược lại sẽ làm các người chơi tưởng nhiều. Trong đó nghĩ đến nhiều nhất người kia. Không gì hơn kiến thức quá Giang Vấn Nguyên đủ loại biểu hiện số 21. Số 21 hoài nghi mà xem kỹ Giang Vấn Nguyên. Chắc chắn mà nói, ta không tin ngươi là người chơi, 09 hào vừa rồi còn không có từ Giang Vấn Nguyên trả lời phản. Ứng lại đây, này sẽ nghe được số 21 nói. Cũng tới chút hứng thú. Nga, nói như thế nào, số 21 không có ở trước công chúng hạ thao thao bất tuyệt thói quen. Nói mấy câu chỉ ra trọng điểm mà ni, 22 hào hành vi hình thức cùng người chơi không hợp. Hắn hành vi phạm tội ở người chơi giữa đã không phải bí mật. Nếu muốn chạy điều thứ nhất thông quan lộ tuyến, hắn cần thiết gắt gao che lại người chơi thân phận, liền tính phải đi đệ nhị điều thông quan lộ tuyến, kia cũng nên ở trò chơi trước trung kỳ điệu thấp hành sự. Nghĩ cách tìm ra người chơi khác, bức bách bọn họ đi tìm bàn tròn du hí bản thể. Dùng bọn họ tới bài trừ một bộ phận sai lầm lựa chọn. Không có bất luận cái gì tiền lời liền bại lộ người chơi thân phận. 22 hào làm không ra loại sự tình này, 09 hào như suy tư gì mà sờ sờ cằm. Số 21, ngươi đối 22 hào đánh giá giống như còn rất cao a. Số 21 nghĩ đến ngày hôm qua bị Giang Vấn Nguyên. Điểm ra hắn sơ hở sự, biểu tình không khỏi mà kéo xuống dưới. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, Ngươi vì cái gì cảm thấy 22 hào là người chơi? Giang Vấn Nguyên đường bị số 21 cùng 09 hào một tả. Một hữu ngăn trở, đánh bừa nhất định sẽ bị thương. Bị thương liền sẽ ảnh hưởng hành động. Hắn chỉ có thể mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Nghe số 21 cùng 09 hào đem hắn coi như đề tài câu chuyện. Đối hắn soi mói, 09 hào trước sau vô pháp hoàn toàn từ bỏ đối Giang Vấn Nguyên hoài nghi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp thuyết phục số 21. Số 21 cho rằng, Giang Vấn Nguyên khác thường, là 04 hào biết được chính mình bị theo dõi sau. Sử dụng thú bông tạo thành, bàn tròn du hí thú bông ngàn ngàn vạn, có cái có thể khống chế NPC thú bông cũng hợp tình hợp lý. Số 21 trinh thám đặt ở bình thường dưới tình huống. Kỳ thật là không có vấn đề, chỉ là Giang Vấn Nguyên có Trần Miên tầng này biến cố ở, mới có thể vượt qua số 21 tưởng tượng. Hai người nói chuyện, cuối cùng lấy số 21 nói làm chung kết. Hôm nay hiến tế người được chọn đã có, liền tính ngươi hoài nghi 22 hào. Ta hôm nay cũng sẽ không đem hắn đưa lên giàn tế, 09 hào nhận thấy được số 21 không kiên nhẫn. Liền không hề nhiều lời, chỉ là ở hắn trước khi rời đi, phá có thâm ý mà nhìn Giang Vấn Nguyên liếc mắt một cái. Số 21 cùng 09 hào vừa đi, mặt khác xem náo nhiệt lại không thấy hiểu kẻ phạm tội. Cũng lục tục mà rời khỏi không ít, Giang Vấn Nguyên không cho những cái đó còn muốn tìm hắn việc vui kẻ phạm tội cơ hội. Tìm đúng trong đám người khe hở, bay nhanh mà rời đi giàn tế. Giang Vấn Nguyên bỏ lỡ bữa sáng, còn hảo nhà ăn dùng để uống thủy là một ngày 24 giờ cung ứng. Hắn bổ sung hảo hơi nước, từ bộ đồ ăn thu về chỗ thuận ra một phen dao ăn. Mài rũa sắc bén sau giấu ở tay trái chỉ gian, kế tiếp hắn muốn tận lực tiếp xúc mỗi một cái còn sống kẻ phạm tội. Trải qua buổi sáng xôn xao, không chừng cùng kẻ phạm tội tiến hành tiếp xúc tình hình lúc ấy có xung đột. Mang lên phòng thân vũ khí tóm lại sẽ không sai. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Giang Vấn Nguyên tiếp xúc kẻ phạm tội hành vi quá mức. Không thể tưởng tượng, cắt yết hầu sát thủ không thể không cẩn thận mà chống đỡ. Hôm nay không có tiếp tục thu hoạch kẻ phạm tội NPC mạng nhỏ. Tuy rằng hôm nay không hề có người chết vào cắt yết hầu. Giang Vấn Nguyên cùng nào đó kẻ phạm tội tiếp xúc khi. Vẫn là không tránh được sinh ra tứ chi xung đột. Nửa ngày xuống dưới, Giang Vấn Nguyên trên người cũng có hảo chút địa phương quải thải. Hoàng hôn tây trầm. Thời gian một phân một giây mà hướng tới trạng vạng 6 giờ tiếp cận. Giang Vấn Nguyên cơ hồ đem sở hữu kẻ phạm tội nhóm đều tìm một lần. Cùng bọn họ tiến hành đơn giản nói chuyện với nhau. Hiện tại liền dư lại mấy cái tàng thật sự thâm kẻ phạm tội cùng 04 hào không đi tìm ân y 04 hào. Phó nhân cách biết Giang Vấn Nguyên là người chơi. Cũng không có cố tình trốn tránh Giang Vấn Nguyên. Chính là Giang Vấn Nguyên lại trước sau không có tới thấy hắn. 04 hào phó nhân cách cảm thấy thực nôn nóng. Hắn không biết Giang Vấn Nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì. Là muốn mượn hắn tới diễn kịch, tẩy thoát chính mình là người chơi hiểm nghi sao? 04 hào phó nhân cách ở rất nhiều chuyện thượng không có chủ nhân cách như vậy nhạy bén. Nhưng hắn vẫn là nhận thấy được chính mình ngày hôm qua lộ ra sơ hở. Đã bị người chơi khác coi là hôm nay tế phẩm ân y Giang Vấn Nguyên nơi nổi điên thời điểm. 04 hào phó nhân cách cũng không có ngồi chờ chết. Số 21 ở giàn tế hạ phóng lời nói hôm nay sẽ không làm Giang Vấn Nguyên thượng giàn tế khi. 04 hào phó nhân cách liền ở phụ cận, nghĩ đến người chơi khác hẳn là cũng là như vậy tưởng. Cho nên 04 hào phó nhân cách muốn sống sót, chỉ có thể khác tìm thế thân. Hắn điên cuồng mà muốn tìm ra số 21 cùng 09 hào bên ngoài người chơi. Chính là sống đến thứ 6 thiên còn không có bị đào thải người chơi. Một cái so một cái giảo hoạt, cả ngày xuống dưới. 04 hào phó nhân cách trước sau tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Tuyệt vọng cảm xúc cơ hồ áp suy sụp 04 hào phó nhân cách. Cùng đường dưới, hắn chủ động tìm được Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên hai tay, vai trái, hữu cẳng chân đều bị thương. Đã quấn lên băng vải. Lúc này hắn chính khập khiễng mà từ 46 hào phòng gian kéo ra một khối dùng khăn trải giường bao vây. Lại thi thể, 04 hào phó nhân cách cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới tìm Giang Vấn Nguyên. Hắn nhìn Giang Vấn Nguyên một thân thương, mặc danh liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hắn ách thanh nói, ngươi ở tìm bàn tròn du hí bản thể sao? 04 hào phó nhân cách biết Giang Vấn Nguyên người chơi thân phận. Cho nên Giang Vấn Nguyên cũng không kỳ quái 04 hào phó nhân cách có thể đoán ra hắn đang làm cái gì. Hắn hơi hơi nhấp khởi mất máu quá nhiều mà trở nên trắng môi. Đúng vậy, 04 hào phó nhân cách khó chịu đến lợi hại. Rời đi tầm mắt, không hề xem Giang Vấn Nguyên trên người thương. Muốn sống sót ý niệm chung quy vẫn là chiến thắng đối Giang Vấn Nguyên đau lòng. 04 hào phó nhân cách ngoan hạ tâm. Chiều Giang Vấn Nguyên lộ ra một cái tươi cười. ngươi cùng chủ nhân của ta cách yêu nhau, rồi lại bất hạnh mà trở thành cho nhau hiến tế đối thủ. Ta suy nghĩ thật lâu, tuy rằng các ngươi chú định chỉ có thể trở thành địch nhân, nhưng là cũng không cần thiết thật sự đối lẫn nhau xuống tay. Chúng ta tới định một cái quân tử hiệp nghị, chúng ta không cho nhau hiến tế, đi đệ nhị điều trò chơi thông quan lộ tuyến. Như vậy vô luận ai thắng đều không có câu oán hận. Ngươi hôm nay công khai thừa nhận người chơi thân phận, ta cũng bị người chơi theo dõi. Hôm nay chú định chúng ta giữa sẽ chết một cái. Không bằng chúng ta liền ở hôm nay nói ra tiếng lóng đi, cái gì chó má quân tử hiệp nghị. Giang Vấn Nguyên dùng ngón chân đầu là có thể đoán ra. Nếu là hắn đáp ứng xuống dưới, hôm nay nói ra ta tìm được ngươi tiếng lóng người. Cũng chỉ có hắn một cái. Không bốn hào phó nhân cách cũng chính là ỷ vào Giang Vấn Nguyên đối hắn chủ nhân cách ái cái này thiên. Đại hiểu lầm, muốn bức Giang Vấn Nguyên cho hắn chịu chết mà thôi. Trên thực tế, liền tính không có không bốn hào phó nhân cách này vừa ra. Giang Vấn Nguyên cũng sẽ ở hôm nay hiến tế nghi thức trước nói ra tiếng lóng. Cho nên hắn cũng không ngại làm không bốn hào phó nhân cách tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Giang Vấn Nguyên thong thả mà điều chỉnh cứng đờ biểu tình cơ. Đối không bốn hào phó nhân cách lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Hảo, ta đáp ứng ngươi, không bốn hào phó nhân cách đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin tưởng mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Ta còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, Giang Vấn Nguyên cười khổ mà nói. Có thể hay không, làm ta và ngươi chủ nhân cách tái kiến một mặt. Đối mặt đau khổ cầu xin Giang Vấn Nguyên. Không bốn hào phó nhân cách có chút dao động, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi ngoan hạ tâm trạng. Ta không thể làm chủ nhân cách ra tới. Hắn như vậy ái ngươi, nếu hắn biết ngươi người chơi thân phận bại lộ, sẽ không chút do dự đối với ngươi cái này bài trừ hạng nói ra tiếng lóng. Vì ngươi nhiều tranh thủ một ngày thời gian đi tìm bàn tròn du hí bản thể. Như vậy liền vi phạm ước định công bằng tính, Giang Vấn Nguyên rất muốn ở còn thừa không có mấy. Thời gian cùng Trần Miên thấy một mặt, chẳng sợ cái gì đều không nói cái gì đều không làm. Chỉ là xuyên thấu qua không bốn hào đôi mắt cùng Trần Miên cho nhau xem một cái cũng hảo. Chính là này nho nhỏ nguyện vọng. Giang Vấn Nguyên cũng vô pháp thực hiện. Giang Vấn Nguyên nhắm lại miệng, kết thúc cùng không bốn hào phó nhân cách nói chuyện. Hắn vòng qua không bốn hào phó nhân cách, ở trạng vạng 6 giờ tiếng chuông vang lên trước, kéo 46 hào thi thể đi tới giàn tế hạ. Không bốn hào phó nhân cách xa xa mà nhìn Giang Vấn Nguyên bóng dáng. Không dám theo kịp, lúc này khoảng cách tiếng chuông vang lên còn có 5 phút đồng hồ. Kẻ phạm tội nhóm còn không có tụ tập lại đây. Giàn tế hạ kẻ phạm tội bất quá top 5 top 3. Giang Vấn Nguyên hôm nay dị thường hành vi, đã vinh hoạch kẻ điên danh hiệu, nhìn đến hắn kẻ phạm tội nhóm sôi nổi cùng hắn kéo ra khoảng cách, đem hắn trở thành không khí. Bất quá, có một người không có né tránh, ngược lại đi đến Giang Vấn Nguyên bên người. Người này đúng là trước sau không có từ bỏ đối Giang Vấn Nguyên hoài nghi không chín hào. Không chín hào chú ý điểm đầu tiên dừng ở Giang Vấn Nguyên bên chân thi thể thượng. Hắn nhón chân dịch khai bọc thi thể khăn trải giường, lộ ra thi thể xanh trắng mặt. Còn không có nhìn đến tù phục thượng dãy số. Không chín hào liền chính xác ra nàng đánh số. 46 hào, ngươi mang nàng tới làm cái gì? Thời gian một chút hướng tới trạng vạng 6 giờ tiếp cận. Giang Vấn Nguyên phảng phất nghe được sinh mệnh đếm ngược. Có thể là vật cực tất phản. Giang Vấn Nguyên tinh thần căng chặt cả ngày. Ở cuối cùng thời khắc ngược lại thả lỏng lại. Hắn nghĩ, nói thẳng nói. Đây là hư hư thực thực bàn tròn du hí bản thể một hào. Hắn thuận tiện còn đem hắn hoài nghi 46 hào. Thi thể lý do cấp 09 hào giải thích một lần. 09 hào nghe được Giang Vấn Nguyên nói, cũng có chút không banh trụ biểu tình quản lý. Hắn rất là ngoài ý muốn nhìn Giang Vấn Nguyên. Ngươi đem chính mình điều tra thành quả nói cho ta. Rốt cuộc đồ cái gì? Còn có thể đồ cái gì? Ta còn không thể xác định đến bàn tròn du hí bản thể đến tột cùng giấu ở nơi nào, Giang Vấn Nguyên. Tâm đại địa đem dư lại hoài nghi đối tượng đều nói ra. Làm 09 hào cho hắn phân tích. Số 21 cũng là ta trọng điểm hoài nghi đối tượng. Hắn ở trò chơi lúc đầu biểu hiện thật sự cường thế. Theo thời gian trôi qua, hắn cường thế đang ở dần yếu bớt. Hơn nữa hắn cư nhiên không có thể phát hiện ta người chơi thân phận. Rõ ràng ngươi đều phát hiện ta thân phận có dị. Hắn cùng ta như vậy thục, liền không một chút hoài nghi sao? Số 21 đủ loại khác thường. Thật sự khác thường. 09 hào ngươi cảm thấy đâu? 09 hào nhìn Giang Vấn Nguyên biểu tình thập phần phức tạp. Nhưng là nghe được cuối cùng, hắn bỗng nhiên cười hai tiếng, cấp Giang Vấn Nguyên phân tích lên, số 21 không có thể phát hiện ngươi là người chơi. Không phải hắn có vấn đề, ngươi hành vi quỷ dị, nếu ta không phải mượn thú bông năng lực nghe được ngươi ở giàn tế thượng nói ra tiếng lóng, ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi là người chơi. Người đối giản tế nói ra tiếng lóng. Trò chơi lại không có kết thúc. Chứng minh bản tròn du hí bản thể không ở giản tế thượng. Ta cũng hoài nghi quá bản tròn du hí bản thể giấu ở giản tế thượng. Tạ Lạp, người giúp ta bài trừ một cái yêu cầu cao độ quấy nhiễu lựa chọn. 09 Hào không có cố tình hạ giọng. 04 Hào phó nhân cách liền tránh ở phụ cận nghe lén. Đương hắn biết được Giang Vấn Nguyên thế nhưng ở hôm nay buổi sáng cũng đã nói ra tiếng lóng. Lại còn có nghiệm chứng thất bại. Không khỏi tâm thần đại chấn. Nếu Giang Vấn Nguyên đã chú định trở thành tế phẩm. Kia hắn hôm nay vì cái gì còn muốn tiếp tục tìm kiếm bàn tròn du hí bản thể. Chẳng lẽ là vì hắn chủ nhân cách sao? Tế điển thứ 6 thiên. Trạng vạng 6 giờ. Tiếng chuông từ hư không mà đến. Xa xưa tiếng chuông nghe vào 04 Hào phó nhân cách trong tai. Chính là từng đạo bùa đòi mạng. Hắn cúi đầu, đột nhiên khụ ra một ngụm máu tươi. Đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Trên mặt biểu tình đã là đổi thành Giang Vấn Nguyên quen thuộc người kia biểu tình. Ở đám người dần dần tụ tập giàn tế hạ. Giang Vấn Nguyên dẫm lên tiếng chuông đi vào Trần Miên trước mặt. Nhẹ nhàng lau đi Trần Miên khóe miệng vết máu. Giang Vấn Nguyên hai ngày này cố ý lượng 04 Hào phó nhân cách. Tuần tự tiệm tiến mà cấp 04 Hào phó nhân cách gây áp lực tâm lý. Cuối cùng mượn 09 Hào miệng đối hắn một đòn chí mạng. Cuối cùng là đánh tan 04 Hào phó nhân cách tâm lý phòng tuyến. Giang Vấn Nguyên chuyên chú mà ngóng nhìn chính mình ái nhân. Cười khẽ ra tiếng, trong thanh âm tràn ngập kiên định. Bàn tròn du hí không nghĩ chúng ta gặp mặt, nhưng ta còn là đem ngươi đoạt lấy tới. Là ta thắng, cho nên kế tiếp ta còn sẽ tiếp tục thắng đi xuống. Trần Miên vừa mới đột phá tâm lý nhà giam. Lúc này đầu còn từng đợt kịch liệt đau đớn. Hắn có rất nhiều tưởng đối Giang Vấn Nguyên lời nói. Lại không có thời gian đi nhất nhất nói tỉ mỉ. Trần Miên duỗi tay nắm chặt Giang Vấn Nguyên không có bị thương tay trái. Giang Vấn Nguyên lòng bàn tay lạnh như băng. Hắn phi thường mà khẩn trương. Trần Miên tăng thêm bắt tay động tác. Đem nhiệt độ cơ thể cùng lực lượng truyền cho Giang Vấn Nguyên. Đừng sợ, hôm nay lộ, ta sẽ bồi ngươi đi đến cuối cùng. Ấm áp không khí không có thể liên tục bao lâu. Đã bị một cái bất thiện thanh âm đánh vỡ. Số 21 lạnh nhạt mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Đem chỉ khớp xương bẻ đến bạch bạch rung động. Kia tư thế là quyết tâm muốn đem lừa gạt hắn Giang Vấn Nguyên đưa lên giàn tế. Trách không được ngươi sẽ làm ra không hợp với lẽ thường hành động. Nguyên lai ngươi cùng 04 Hào là người chơi tình lữ. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia tân niên vui sướng nha. Đại trường trương chúc mừng đại gia lại trường một tuổi. Sao mũ, mũ, người, mũ, mũ sao? No hẳn là còn có một hai chương liền chính văn kết thúc. Đại gia đoán xem bản tròn du hí bản thể ở đâu? Nhắc nhở. Bản thể liền ở tấu chương xuất hiện quá. Hết chương.